Chương 99, Chóc Nã A.I.U. Hôm nay khí trời tốt, liền thuận tiện đi ra mua một đồ đạc, sau đó vừa vặn gặp phải A.I.U. một người ở đường phố đi dạo, đúng không? Không đợi ạ kỳ có nói xong, dù gì liền đoán được chuyện đã xảy ra. Bình thường hắn tìm A.I.U. thời điểm không phải, phải nói chỉ cần ở khoảng thời gian này đi tới cửa hàng đường phố, thì nhìn khẳng định có thể gặp phải A.I.U. Nàng giống như là bị thời gian khóa được cô bé lọ lem giống nhau, chỉ có ở xuyên thủy tinh dày thời điểm gặt hái. Nói xong ta thật là nhớ ban đêm gian đi ra liệp thực biên bức giống nhau, dường như A.I.U. cũng không phải muốn như vậy là được. Nếu có đáng yêu như vậy biên bức, ta muốn tất cả mọi người không phải biết sợ đi. Mỹ tịch ở phía sau cười nói. Con rơi hình tượng bởi vì khủng bố, cho nên ở truyền thuyết trong chuyện xưa, một dạng đều là làm ác ma cùng tà ác quái vật ra sân. Nói thí dụ như vàng ải, chân thân chính là biên bức. Lời của nàng dẫn tới A.I.U. phát ra một hồi tiếng cười đắc ý, bị một cái niên cấp nhỏ hơn mình nhân nói khả ái cư nhiên đáng yêu như thế. A.I.U. ngươi thật đúng là đơn thuần á, dù gì buồn cười nhìn cười ha hả A.I.U. đột nhiên nghĩ đến một việc. Được rồi, A.I.U. ba mẹ ngươi trở về chưa? Tự từ ngày đó sớm ăn ạ kỷ có đặc chế tương hoa quả sau, A.I.U. sợ đến liên tục chừng mấy ngày chưa từ nở dê xuất hiện, từ nàng hôm nay khí sắc xem, hẳn là đã khôi phục lại. Nếu như vậy, lại mời nàng một đi. Không có, làm sao vậy, cùng lần giống nhau, không chút nào nhận thấy được dù gì âm như A.I.U. đơn thuần trả lời. A kỳ có quả nhiên lập tức tiếp lời nói. Đúng như vậy sao A.I.U., nếu không từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền ở đến nhà của ta đi, ngược lại dù gì căn phòng cũng có thể ở hai người. Nếu không ngươi theo ta hoặc là nảy ủ kỳ ngủ cùng chỗ cũng được. Ách A.I.U. kinh ngạc nhìn ạ kỳ cỏ, một bên lui lại, một bên chê cười nói. Cái này thì không cần đi, không nên khách khí, dù gì từ phía sau ôm lấy muốn chạy trốn A.I.U. A.I.U. liều mạng rằng co. Không muốn A.A.A. Mỹ tịch, tới giúp ta đẻ lại người kia. Phải Mỹ tịch đẻ lại A.I.U. hai chân, cùng dù gì từng cái đưa nàng khiêng lên, đỡ đi theo ạ kỳ cỏ phía sau, về tới Mỹ nạ sở ra. Nguyệt cung A.I.U. thành công bắt được nảy ủ kỳ cùng thật cầm, đối với A.I.U. từ hôm nay bắt đầu ở tại Mì nạ sở ra có vẻ phi thường hài lòng. Bốn cô gái khuya còn ngủ đến cùng một chỗ, đem dù gì triệt để từ bỏ. May mắn còn có ạ kỳ cỏ, dù gì không đến mức gối đầu một mình khó ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, khôi phục một ít tinh thần san rốt cuộc tới rồi. Xin lỗi, ô nỉ chèn mới vừa đến trung đình, ngồi ở ghế dài san liền đứng lên. Đầu tiên nói một tiếng ấy nấy. Giữa chúng ta còn dùng nói cái này sao, dù gì đi tới, xem xét cẩn thận một san. An mặc thông thường thường phục, bả vai vẫn như cũ khoác cái kia kẻ ca rô hoa áo choàng, khôi phục hồng nhuận gương mặt, mang theo một đống say lòng người má hồng. Quắc thước ánh mắt tinh thần sáng láng, thoạt nhìn tâm tình tựa hồ rất tốt. Chuyện gì xảy ra, cao hứng sự tình sao, nắm ở san hông của chi, mang theo nàng tòa sau, dù gì hỏi. Ừ, san khẽ gật đầu. Ngày hôm qua vốn là muốn tới được, chỉ là mụ mụ thấy ta trong khoảng thời gian này thân thể tựa hồ trở nên khá hơn không ít, cho nên mang theo ta đi bệnh viện kiểm tra một, thì ra là thế, phúc tra kết quả không cần phải nói, nhất định là tốt. Sau đó, bác sĩ nói cơ thể của ta xảy ra kỳ tích, trong khoảng thời gian này chẳng những không có nặng thêm, ngược lại càng ngày càng tốt, đã không cần lo lắng nữa sinh mạng nguy hiểm. Mụ mụ nghe được tin tức này rất vui vẻ, qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên thấy nàng vui vẻ như vậy. Đây là được san mang theo nụ cười hạnh phúc nói, chỉ là, đột nhiên, nàng sắc mặt trở nên phi thường cổ quái. Chính là cái đó dù gì nắm chặt tay nàng, đoán được khả năng nổ đỏ cả bên trong có quan hệ. Chính là cùng muộn tỷ tỷ đi ngang qua phòng ta thời điểm, nói một câu nói cái gì tỷ tỷ nói bộ ngực quá, không được phốc ha ha ha ha, dù gì một hơi thở phun ra ngoài, sau đó phát sinh một trận cười điên cuồng. San gương mặt của đỏ bừng lên, khuôn mặt hầu như muốn chôn vào ngực bên trong đi. Ô nì chèn, ngươi rất xấu rồi, xin lỗi, san chỉ là dù gì ôm bụng, thật tại nhẫn không được. Đây đối với tỉ muội, còn thật không biết các nàng là quan hệ tốt vẫn là kém. Có lẽ là cáo gì đã ở lấy phương thức của mình ở gần hơn cùng muội muội quan hệ đi. Chỉ là lại là dùng cái này san khó xử nhất ngạnh, thật sự là quá chi độn. San cáo giận trắng dù gì giống nhau. Hai tay nhẹ nhàng che lồng ngực của mình. Rõ ràng chỉ là chênh lệch một tuổi, vì sao nơi đây chênh lệch lớn như vậy chứ? Nếu như nói san bộ ngực ở A cùng B trong lúc đó, cáo gì tiểu ứng thai thị C đi. Dù gì thân thủ chắc lượng quá hai người bộ ngực, sở lấy tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa, hiện tại San thân thể phát dục cũng đã hoàn toàn đình chỉ. Cho nên, nàng đem vĩnh viễn bảo trì cái này vóc người. Ta bảo thủ bí mật này đi dù gì nghĩ thầm, đem San ôm vào lòng. Không cần để ý, mặc kệ bộ ngực của ngươi là cực kỳ tiểu, ta đều thích. Bởi vì là bộ ngực của ngươi a coi như là lời nói dối, ta cũng rất vui vẻ. San tựa đầu tựa ở dù gì lồng ngực, lễ đường bên kia tiếng nhạc vang lên lần nữa. Dù gì nhớ lại tìm San tới được chính sự, lập tức đem vũ hội sự tình nói ra. Chưa ngươi trước chớ vội đi, ta dẫn ngươi đi sẽ hồi gì ra, thử xem lễ phục cử. San khéo léo trả lời, ôn thuận nàng căn bản sẽ không cự tuyệt dù gì. Được rồi, San ngươi nhận thức một cái tên là Mỹ Dạ Dạ Ký Hạ Dù Cả nữ sinh sao? Mỹ Dạ Dạ Ký Hạ Dù Cả chẳng lẽ là khai giảng đệ nhất thiên ta nói chuyện nữ sinh kia? San cúi đầu suy nghĩ một, sau đó trả lời. Trí nhớ của nàng xem ra rất tốt, chỉ là ở khai giảng thời điểm gặp qua một lần, cư nhiên liền nhớ tới. Đúng, chính là cô gái kia, nàng nói là bằng hữu của ngươi, mỗi ngày buổi trưa, tựa hồ cũng có chú ý tới bộ dáng của chúng ta. Thật vậy chăng? Ta cũng chỉ là cùng nàng nói một lời nào mà thôi. Khi đó ta cũng là một người, thấy nàng một người ở nơi nào, cho nên muốn lấy đi tìm nàng trò chuyện, không nghĩ tới lại bị trở thành bằng hữu của nàng. San vui vẻ cười, rõ ràng chỉ ghé qua một ngày học, cư nhiên đã có người nhớ chính mình, điều này làm cho San thật tình cảm thấy cực kỳ khoái lạc. Nàng không phải cô độc một người, San chân thật cảm thấy điểm này.